Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, phần 184, đang ở uống nước Cố Tương Quân vừa nghe đến nhà mình trượng phu nói. Quả thực là hơi kém muốn đem thủy cấp phun ra tới. Nhưng là Diệp Chân Chân cùng Diệp Vũ Hàm đều ở, nàng cũng không dám đối với không khí nói chuyện. Chỉ có thể đủ đối với Chu Trạch Giai trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Diệp Vũ Hằng lần đầu tiên nhìn thấy cái này bị muội muội hình dung câu tam đáp bốn nữ nhân. Liếc mắt một cái thấy được đối phương trên tay trái mặt nhẫn cưới. Đại ca chính là nói, lần trước cùng nữ nhân này gặp mặt thời điểm, nữ nhân này rõ ràng vẫn là độc thân, này như thế nào liền một giây kết hôn. Hắn chính là không thích nhân thê a, tương đương là một cái cảm tình thói ở sạch. Diệp Vũ Hằng chỉ thích cùng không nói qua luyến ái nữ nhân kết giao. Muốn sạch sẽ cái loại này nữ hài tử. Cố tiểu thư, lần trước không có cơ hội thỉnh Cố tiểu thư ăn cơm. Lần này nghe Chân Chân nói các ngươi tan tầm muốn ước cùng nhau ăn cơm. Mới không thỉnh tự đến. Hy vọng Cố tiểu thư không cần để ý, tuấn lãng nam nhân ôn nhu nói chuyện. Trong mắt là tình ý miên man, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy này nam nhân là một cái ôn nhu người. Chỉ là Cố Tương Quân hiện tại trong mắt đều là mỹ thiếu niên. Nơi nào còn có rảnh xem này soái khí nam nhân, lại soái nam nhân, có mỹ thiếu niên đẹp sao? Không có việc gì, ta không ngại, ăn bữa cơm mà thôi, nàng ánh mắt thậm chí cũng chưa như thế nào đặt ở trước mắt người trên người. Chỉ là một lòng nhìn đồ ăn. Làm Diệp Vũ Hằng có một loại bị làm lơ cảm giác. Tâm tình tức khắc có chút không sảng khoái. Diệp Chân Chân cũng là như thế cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, chính mình này ba cái ca ca. Nào thứ chính mình mang đi ra ngoài không đều là làm bằng hữu kích động muốn mệnh. Những cái đó vốn dĩ muốn cùng chính mình đương khuê mật. Vừa thấy đến chính mình ca ca, liền một hai phải đương tẩu tử. Cái này làm cho Diệp Chân Chân chán ghét cực kỳ, sau lại đều không hề cùng chính mình bằng hữu nói chính mình có ba cái ca ca. Liền tính nói cũng sẽ không mang theo ca ca tới gặp các nàng. Mà hiện tại, nàng vì Cố Tương Quân, đã phá lệ, Tương Quân, hôm nay đều là ngươi thích ăn đồ ăn, nhất định phải hảo hảo ăn, bằng không a. Ta chính là trong lòng không qua được. Diệp Chân Chân trên mặt mang theo điểm mỹ tươi cười nói. Đồ ăn bị phục vụ viên thực mau toàn bộ lên đây. Ba người cùng nhau nói chuyện, tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng là tốt xấu có Diệp Chân Chân ở đâu. Chỉ là Diệp Chân Chân cùng Diệp Vũ Hằng chỉ cảm thấy hôm nay đồ ăn ăn lên phá lệ kém. Nhưng là nhìn Cố Tương Quân ăn như thế vui vẻ, cũng ngượng ngùng nói ra. Một bữa cơm ăn xong, Cố Tương Quân tính minh bạch, này Diệp Chân Chân đại ca như thế nào tổng hỏi chính mình thích cái gì a? Chẳng lẽ là không thấy mình nhẫn kim cương, thật sự muốn đuổi theo chính mình, bất quá tưởng quy tưởng, nàng cũng sẽ không hỏi ra tới. Chờ ba người ra cửa, liền nghe được Diệp Chân Chân đại ca mở miệng nói, Cố tiểu thư, sắc trời cũng đã chậm, không bằng ta đưa ngươi về nhà như thế nào? Mới vừa nói xong câu đó, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, mù ba người nhảy dựng, xoay qua đi vừa thấy, nguyên lai là này mặt đường thượng lầu 4 có khối gạch rớt xuống dưới. Vừa vặn nện ở kia chiếc hắc trên xe, Diệp Vũ Hằng cũng không nghĩ tới chính mình vận khí như vậy bối. Nhìn nện ở trên xe gạch, sắc mặt đen, đến nỗi Cố Tương Quân, còn lại là thấy được đứng ở xe bên Chu Trạch Giai. Cả người có chút không tốt, ta đại ca a, có thể hay không không cần như vậy một lời không hợp liền ra tay a. Này xe, ân, ít nhất cũng muốn thượng trăm vạn a. Nếu như bị người phát hiện, nàng chính là bồi không dậy nổi. Chương 338 lão công là chỉ dính người quỷ chín Diệp Chân Chân đại ca xe ra loại này vấn đề. Cố Tương Quân tự nhiên là rất có nhan sắc cáo từ. Chờ đến vừa lên chính mình xe, cả người tức khắc ghé vào tay lái thượng nở nụ cười. Trong ánh mắt đều phải cười ra tới nước mắt, ghé vào tay lái thượng hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở trên ghế phụ mặt Chu Trạch Giai. Còn có chút thở hổn hển, Huy, Chu Trạch Giai, liền tính là ngươi không thích hắn, cũng không cần như vậy a. Ta sẽ không theo hắn có cái gì quan hệ. Đầu năm nay, cùng khuê mật bảo trì quan hệ phương pháp tốt nhất, chính là cùng bên người nàng bất luận kẻ nào không có tiếp xúc, xem qua rất nhiều khuê mật xé bước. Cố Thương Quân, đã thân thiết minh bạch, muốn nữ hài tử chi gian ở chung vui sướng. Phương pháp tốt nhất chính là không cần cùng chung các nàng bên cạnh nam nhân. Vô luận là ba ba ca ca vẫn là bạn trai cùng với lão công. Bằng không đều thực dễ dàng xảy ra chuyện. Ta vui, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nhìn Cố Thương Quân cười đến gương mặt đỏ bừng bộ dáng. Trong lòng nhưng thật ra cũng có chút vui vẻ. Hắn cũng không vì chính mình ra tay cảm giác được thế nào. Ở trong mắt hắn, chỉ cần muốn thương tổn Cố Thương Quân người, đều là hắn địch nhân. Huống hồ, người kia thành tâm lừa gạt Cố Thương Quân. Nếu không phải chính mình nói, phỏng chừng Cố Thương Quân thời gian lại trường điểm nhi lúc sau. Liền phải bị bọn họ lừa gạt đi, bị Chu Trạch Giai đúng lý hợp tình làm cho có chút nho nhỏ. Bất quá Cố Thương Quân biết Chu Trạch Giai là lo lắng cho mình. Ôn nhu nhìn về phía cái này đáng yêu mỹ thiếu niên. A Giai, người yên tâm, ta a, trừ bỏ ngươi cũng sẽ không theo mặt khác nam sinh có cái gì quan hệ đặc thù. Nãy nãy nói ta trời sinh nên một người, nếu là cùng nam nhân tiếp xúc, liền rất dễ dàng xảy ra chuyện. Huống hồ vừa mới cái kia nam sinh, là ta khuê mật chân chân ca ca, thân ca ca, nếu là còn tưởng cùng nàng bảo trì quan hệ, ta là tuyệt đối sẽ không theo nàng ca quen thuộc lên. Bằng không a, khuê mật sớm hay muộn biến oan ra. Cố Thương Quân xem như đối những việc này xem tương đối khai. Biết khuê mật phía trước hữu nghị cũng là phi thường dễ dàng rách nát. Đặc biệt là này trong đó chỉ cần xuất hiện một cái đặc thù nam nhân. Hai người cảm tình liền sẽ ra vấn đề. Cố Thương Quân cho tới nay, cùng Diệp Chân Chân ở chung, liền không đề qua nam nhân sự tình. Đến nỗi Diệp Chân Chân luôn là khoe ra nàng kia ba cái ca ca. Nàng là một chút đều không hâm mộ, là một cái con một, nàng vô pháp lý giải cái loại này trong nhà còn có mặt khác hài tử cảm giác. Hắn không phải Diệp Vũ Hà Mân Y, đối với Cố Thương Quân ở khuê mật thượng lý giải. Chu Trạch Giai không hiểu lắm, nữ nhân là quá mức thần bí sinh vật, có chút thời điểm trong đầu tưởng đồ vật. Là bọn họ này đó nam nhân hoàn toàn suy đoán không đến. Hắn có chút thời điểm là vô pháp lý giải hai nữ nhân cảm tình. A, cái gì không phải Diệp Vũ Hàm a? Lúc này Cố Thương Quân đã ở lái xe, nghe được Chu Trạch Giai nói, có chút như lọt vào trong sương mù, không biết rõ ràng đây là có chuyện gì. Diệp Chân Chân có ba cái ca ca, vừa mới cùng ngươi gặp mặt cái kia, không phải Diệp Vũ Hàm. Hắn thượng WC thời điểm ta đi theo đi qua, nghe được hắn cùng người gọi điện thoại. Điện thoại bên kia người kêu hắn Vũ Hằng, Chu Trạch Giai bình tĩnh nói. Hoàn toàn không cho rằng chính mình đi theo nhân ra có chỗ nào kỳ quái. Tránh ra xe Cố Thương Quân thật là hoảng sợ, nghiêng đầu xem một cái mặt vô biểu tình mỹ thiếu niên. Nghĩ đến đối phương là bởi vì lo lắng chính mình mới đi theo người khác. Tức khắc nở nụ cười. Nhịn không được vươn tay sờ một chút mỹ thiếu niên sợi tóc. Nói, A Giai, ta biết ngươi là lo lắng ta, nhưng là ngươi không cần làm như vậy. Ta biết nên như thế nào xử lý cùng những người này quan hệ. Vô luận hắn là Diệp Chân Chân cái nào ca ca, trên thực tế cùng ta đều không có quan hệ. Ở lòng ta, ta đã là kết hôn người, lão công của ta là ngươi, không phải sao? Đại khái là có ở nhà kia đoạn thời gian ở chung. Cố Thương Quân cũng trực tiếp không ra không mặt mũi. Rốt cuộc bên người đã có như vậy một cái mỹ thiếu niên trượng phu. Ngẫm lại mặt khác nam nhân liền tính là lại anh tuấn soái khí. Cố Thương Quân đều cảm thấy không bằng nhà mình A Giai. Hơn nữa, A Giai như vậy thân phận, chỉ có nàng một người có thể thưởng thức A Giai sở hữu tốt đẹp. Nghe được lời này Chu Trạch Giai gợi lên khóe môi, nở nụ cười, cũng không hề đề về Diệp gia huynh đệ sự tình, đến nỗi ở tiệm cơm bên này, gọi điện thoại làm người lại đây xe tải duy tu, Diệp Vũ Hằng mở ra muội muội xe mang theo muội muội về nhà. Lại là ở trên xe hỏi thăm nổi lên Cố Tương Quân tin tức. Chân chân, nàng thật sự phía trước chưa từng có giao quá bạn trai sao? Vì cái gì bỗng nhiên liền kết hôn? Hôm nay ăn cơm thời điểm, Diệp Vũ Hằng liên tiếp nhìn chằm chằm Cố Tương Quân ngón áp út thượng nhẫn kim cương. Chỉ cảm thấy đáng tiếc không thôi. Nếu nữ nhân này đã bị làm bẩn, hắn thật sự là không có tâm tình tiếp tục trò chơi đi xuống. Diệp Chân Chân vốn dĩ liền sinh khí, nghĩ Cố Tương Quân có lão công còn cùng tổng giám đốc lộ ra như vậy câu dẫn người biểu tình. Hiện tại nghe được nhị ca giống như cũng bị câu dẫn. Tức khắc bĩu môi nói, nhị ca cũng thích nàng. Nàng phía trước là không có giao quá bạn trai, nhưng là mấy ngày hôm trước nàng không phải xin nghỉ về nhà một tuần sao. Hôm nay trở về liền mang theo nhẫn kim cương, nói là trước đây nãi nãi định ra oa oa thân, trở về trực tiếp kết hôn, trả lại cho chúng ta đã phát kẹo mừng. Nghe nói nàng cái kia trượng phu hiện tại ở quê quán không lại đây. Bất quá a, ta xem nàng căn bản đối cái kia trượng phu không có cảm tình. Hôm nay cùng tổng giám đốc nói chuyện thời điểm còn cố ý dùng cái loại này câu nhân ánh mắt nhìn. Tổng giám đốc, tưởng tượng đến người mình thích thích người khác, Diệp Chân Chân quả thực là ủy khuất cực kỳ. Nếu là trong nhà ca ca cũng thích nữ nhân này, Diệp Chân Chân thật là sắp tức chết rồi. Nhìn đến muội muội hơi kém đều nhà a khóc ra tới. Diệp Vũ Hằng chạy nhanh hống người, nói, tuyệt đối không có, Chân Chân, nhị ca bảo đảm, chính là vì báo thù cho ngươi. Tuyệt đối đối nàng không có gì ý tưởng, chỉ là cảm thấy có chút tò mò. Lần trước đại ca cùng nàng gặp mặt lúc sau, nhắc tới quá nàng, hẳn là không phải cái loại này thực mau là có thể đủ cùng nam nhân ở bên nhau cái loại này nữ hài. Nhi, hiện tại một vòng thời gian nàng thế nhưng liền kết hôn. Hơn nữa trượng phu còn ở quê quán công tác, không tới bên này bồi nàng, người không cảm thấy thực không thích hợp nhi sao? Chẳng lẽ phu thê kết hôn lúc sau liền không có tuần trăng mật sao? Diệp Vũ Hằng nghĩ đến hôm nay nhìn thấy Cố Tương Quân trạng huống. Nàng bất luận cái gì hết thảy hành vi, đều không giống như là một cái trở thành nhân gia thê tử người. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy nữ nhân này có chút không thích hợp nhi. Nghĩ đến muội muội nói nhà nàng là bán cái loại này đồ vật địa phương, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này, ta cũng không biết, Diệp Chân Chân nghe được ca ca dò hỏi, bỗng nhiên nhớ tới chính mình cũng không hỏi cái này chút. Đại khái là bởi vì trước kia cũng không kết hôn, cho nên đối này kết hôn sự tình cũng không hiểu lắm. Diệp Chân Chân quyết định, ngày mai tính toán đi hỏi một chút Cố Tương Quân đến tột cùng là tình huống như thế nào. Huynh muội hai người còn ở tính kế Cố Tương Quân, mà Cố Tương Quân đã lái xe thử tới rồi chính mình thuê trụ địa phương. Tối hôm qua nàng đã đem Chu Trạch Giai an bài hảo. Tới rồi bảy lâu, đi chính mình phòng ở, mở ra phòng làm Chu Trạch Giai tiến vào. Cố Tương Quân một bên sửa sang lại một bên hương nến một bên dò hỏi Chu Trạch Giai. Hôm nay ăn cơm thời điểm ta xem ngươi cũng ăn, thế nào, còn có đói bụng không? Mặt khác ngươi luôn là xuyên này bộ quần áo, muốn hay không đổi một chút? Cố Tương Quân không biết, nàng giờ này khắc này đã đem chính mình đại nhập một cái thê tử nhân vật. Như là chiếu cố trượng phu giống nhau chiếu cố Chu Trạch Giai. Không đói bụng. Quần áo nói, cho ta một bộ màu lam đi, Chu Trạch Giai cũng cảm thấy nếu là có lão bà người. Cũng muốn chú ý một chút chính mình hình tượng, luôn là một bộ quần áo cũng sẽ xuyên thực phiền, cho nên yêu cầu một bộ màu lam môn sơ ân. Hành, chờ ngày mai chúng ta cùng đi thương trường, ta cho ngươi chọn lựa một cái màu lam áo sơ mi, nghĩ đến Chu Trạch Giai thích màu lam. Cố Tương Quân trên mặt tươi cười càng ôn nhu. Cấp Chu Trạch Giai bài vị thượng ba nén hương, tiếp theo quỳ trên mặt đất khái ba cái đầu. Đây là mỗi ngày cần thiết phải làm cung phụng, tuy rằng hai người chi gian là phu thê quan hệ, chính là phu thê quan hệ cũng là muốn duy trì. Chu Trạch Giai hiện giờ nếu là muốn dùng thứ gì, là không thể dùng người chết đồ vật, giống như là quần áo, cần thiết là chân chính người sống xuyên y phục thiếu lúc sau. Chu Trạch Giai mới có thể xuyên, làm xong cái này nghi thức lúc sau. Hai người ngón út thượng như có như không có một cái tơ hồng quấn quanh. Cố Tương Quân nhìn không tới, chính là Chu Trạch Giai lại là có thể nhìn đến. Thời gian thực mau tới rồi 8 giờ, Cố Tương Quân muốn đi tắm rửa, vốn dĩ đã cởi quần áo bọc lên khăn tắm, kết quả bỗng nhiên quay đầu, liền thấy được ngồi ở chỗ kia an tĩnh đọc sách Chu Trạch Giai. Kia thư là chính mình giữa trưa riêng chạy ra đi cấp Chu Trạch Giai mua. Ta muốn tắm rửa, ngươi không thể nhìn lén a. Tưởng tượng đến đối phương đi theo người khác thượng WC. Cố Tương Quân liền cảm thấy hảo kỳ quái, cho dù là phu thê, Cố Tương Quân vẫn là cảm thấy nếu tắm rửa đều bị người nhìn chằm chằm. Kia thật sự là cũng quá kỳ quái. Ân, Chu Trạch Giai ngẩng đầu, xem một cái đã thay khăn tắm Cố Tương Quân, gật gật đầu, tiếp tục đọc sách, Cố Tương Quân lúc này mới yên tâm đi tắm rửa. Tắm rửa thời điểm còn luôn là nghĩ Chu Trạch Giai sẽ không tới nhìn lén đi. Bất quá sự thật chứng minh nàng thật là suy nghĩ nhiều. Chờ nàng tắm rửa xong lúc sau, Chu Trạch Giai còn ngồi ở chỗ kia đọc sách, học bá tên tuổi kia tuyệt đối không phải thổi, cũng là muốn thông qua học tập tới đạt thành, tẩy hào tắm lúc sau. Cố Tương Quân cùng Chu Trạch Giai đánh xong tiếp đón nằm ở trên giường. Không biết vì cái gì, Cố Tương Quân không có khai điều hòa, ở như vậy trung tuần tháng 7 thời tiết, nhiệt nàng một lát liền ra một thân hãn. Vốn dĩ muốn tái khởi tới tẩy một chút thời điểm, phía sau lại bỗng nhiên dán lên lạnh lạnh thân thể, Cố Tương Quân bị ôm ở Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Ngủ đi, đợi chút liền không nhiệt, buồn cười nhìn trong lòng ngực người. Chu Trạch Giai phát hiện, cô nương này vẫn là phá lệ đáng yêu, có Chu Trạch Giai hại nhiệt độ, Cố Tương Quân thực mau liền lâm vào giấc ngủ chung, ở như vậy ngày mùa hè chung, tinh thần luôn là rất mệt. Huống chi thời tiết này thật sự là nhiệt muốn tạc, Chu Trạch Giai liền như vậy an tĩnh nhìn Cố Tương Quân. Quyết định chờ mùa đông thời điểm lại cấp đối phương tìm một khối ấm ngọc. Tuy rằng cùng hắn ở bên nhau sẽ không có tổn hại thọ mệnh. Chính là hắn dù sao cũng là quỷ, trên người lạnh thật sự, người bình thường đều sẽ cảm thấy lạnh. Hiện tại là mùa hè không rõ ràng, nếu là tới rồi mùa đông, vậy không tốt lắm. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Cố Tương Quân ở Chu Trạch Giai trong lòng ngực tỉnh lại. Trộm chọc chọc mỹ thiếu niên gương mặt, phát hiện đối phương còn không có mở to mắt lúc sau. Lại là buồn cười xoa bóp Chu Trạch Giai mặt, chỉ cảm thấy này trương thịnh thế mỹ nhan liền ở trước mắt cảm giác thật sự là sảng bạo. Ân, đương nhiên, như vậy miễn phí điều hòa cảm giác, cũng làm Cố Tương Quân thoải mái thực. Cảm thấy chính mình thực mau liền phải hoàn toàn thoát khỏi điều hòa khống chế. Liền ở Cố Tương Quân chơi vui vẻ thời điểm, tay bỗng nhiên bị Chu Trạch Giai nắm, tiếp theo liền thấy được Chu Trạch Giai mở to mắt, cặp kia xinh đẹp đôi mắt liền như vậy nhìn Cố Tương Quân. Làm Cố Tương Quân tức khắc cả người cứng đờ, nhìn gần ngay trước mắt Cố Tương Quân, Chu Trạch Giai thấu đi lên ở môi nàng rơi xuống một cái hôn. Thanh âm lười biếng muốn mệnh. Chào buổi sáng, ta tiểu khả ái tương đương, chương 339 lão công là chỉ dính người quỷ 10 liên tục đi làm một vòng lúc sau. Cố Tương Quân nhưng xem như đem phía trước thiếu làm những cái đó công tác cấp bổ thượng. Đương nhiên, cũng là có Chu Trạch Giai ở một bên hỗ trợ, mới có thể đủ làm nhanh như vậy. Cố Tương Quân còn bởi vì chuyện này bị giám đốc khích lệ. Cho rằng Cố Tương Quân liền tính là về nhà kết hôn. Cũng là nghĩ công tác sự tình, bằng không cũng không thể làm nhanh như vậy. Nghe được lời này Cố Tương Quân xấu hổ cười, nội tâm nghĩ học bá thế giới quả nhiên không phải người bình thường có thể suy đoán. Này Chu Trạch Giai qua đời phía trước mới 14 tuổi. Phòng hiện giờ liền tính là đối mặt nàng công tác cũng có thể đủ dễ như trở bàn tay. Cũng quả thực là quá nghịch thiên. Tới rồi thứ bảy chủ nhật, công ty là lệ hành nghỉ. Cố Tương Quân lúc này mới có cơ hội tìm được rồi chính mình liên hệ thượng một nhà đấu giá. Trên thực tế, cái này nhà đấu giá bên trong người phụ trách cùng Cố Bà Cốt nhận thức. đã từng bởi vì có một chút sự tình tìm được rồi Cố Ba Cốt. Cho nên Cố Tương Quân trong tay, có cái này nhà đấu giá cao cấp thẻ hội viên, trực tiếp đưa ra hội viên liền tiến vào cái này chăm nạp nhà đấu giá. Một cái mập mạp giám đốc chạy nhanh đón đi lên. Đối với mỗi một cái như là Cố Tương Quân như vậy có được cao cấp thẻ hội viên người, kia đều là không thể chậm trễ. Tuy rằng liếc mắt một cái xem qua đi giám đốc cảm thấy này Cố Tương Quân trừ bỏ lớn lên hảo ở ngoài, cũng chưa từng có người chỗ. Bất quá đầu năm nay người giàu có đều thích trang bức. Rõ ràng có tiền thực, lại một hai phải chơi cái gì bần cùng quý công tử trò chơi. Vị tiểu thư này chỉ sợ cũng là như thế này, nghĩ trên mặt tươi cười càng nhiều. Cố tiểu thư, xin hỏi có cái gì là ta có thể trợ giúp? Ta là chăm nạp nhà đấu giá giám đốc Vương Thùy, ngài có thể kêu ta lão Vương. Cố Tương Quân cũng là lần đầu tiên đi vào loại địa phương này. Nếu không có Chu Trạch Giai bồi, nàng chỉ sợ đều khẩn trương muốn mệnh. Hiện tại nhìn đến giám đốc lấy lòng bộ dáng, mặt vô biểu tình gật gật đầu. Ta tính toán ở các ngươi chăm nạp nhà đấu giá bán đấu giá một cái đồ vật. Yêu cầu làm giám định. Các ngươi nơi này có thể giám định sao? Sở dĩ lựa chọn chăm nạp nhà đấu giá, chính là bởi vì nơi này bán đấu giá hoàn toàn có thể làm người tín nhiệm. Hơn nữa rất nhiều người đều nguyện ý đem đồ vật giao cho chăm nạp nhà đấu giá tới buôn bán. Hơn nữa sẽ không truy cứu ngươi đồ vật là nơi nào tới. Có thể. Thỉnh Cố tiểu thư cùng ta lên lầu, chúng ta lầu 3 có chuyên môn giám định sư phó, không biết Cố tiểu thư ngài là phải làm châu báu giám định vẫn là đồ cổ giám định. Trộm nhìn vị này Cố tiểu thư, Vương giám đốc phát hiện vị này Cố tiểu thư cũng liền tùy thân mang theo một cái bao a. Hoàn toàn không có kia mặt khác đồ vật, chẳng lẽ kia chân quý đồ vật rất nhỏ. Nghĩ, Vương giám đốc mang theo Cố Tương Quân tới rồi lầu 3. Cố Tương Quân tuy rằng trong lòng thấp thỏm, chính là đang xem đến Chu Trạch Giai gật đầu lúc sau. Đi theo thượng lầu 3, ta tưởng giám định một chút ngọc thạch, gần nhất ngẫu nhiên đến một huyết ngọc, cho nên muốn giám định một chút. Cố Tương Quân thực tùy ý nói. Vương giám đốc lại là trong lòng một lộp bộp. Huyết ngọc a, ta thiên a, này huyết ngọc bao lâu đều không có xuất hiện qua, ít nhất 20 năm đi. Huyết ngọc lại xưng hồng phỉ thúy, trong ngành luôn luôn là phi thường có địa vị, thậm chí làm ra màu đỏ nhẫn, kia đều giá cả phi thường cao. Vương giám đốc không nghĩ tới, như vậy một cái tiểu cô nương, trong tay thế nhưng có huyết ngọc, vì thế hai người thực mau liền tới rồi này ngọc thạch giám định sư phó nơi này. Nhưng phàm là ở chăm nạp giao dịch hành công tác người, đều là có thật trình độ người. Vị này giám định sư phó thoạt nhìn đã 60 xuất đầu. Chính là lại một bộ nhàn vân dã hạc bộ dáng. Mạnh sư phó, có người tới giám định ngọc thạch, là huyết ngọc, muốn cho ngài hỗ trợ nhìn xê mon sơ. Vương giám đốc đối với cái này mạnh sư phó thập phần tôn kính. Nói chuyện thời điểm nhìn về phía Cố Tương Quân. Cố Tương Quân nếu đều đã đi vào nơi này, cũng liền không có cái gì sợ. Trực tiếp vươn tay từ trong bao đem Chu Trạch Giai đưa huyết ngọc đem ra. Đặt ở trên bàn, chính là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, làm Vương giám đốc đôi mắt đều thẳng, rốt cuộc kiêm mạnh sư phó. Đang xem tới rồi này huyết ngọc lúc sau, tức khắc phớt bỏ đạo cốt tiên phong bộ dáng, tức khắc cầm lấy này huyết ngọc liền kích động quan sát lên. Trên mặt là nhịn không được kích động, này, này hồng phỉ nhan sắc tươi sáng. Xúc tua ôn nhuận tế hóa, hơn nữa này sắc độ cũng không phải cái loại này thâm hắc sắc. Hảo a, hảo phỉ thúy, ngoặc kép, hết chương.